thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 5, SS mới, 3, góc chuyện audio.com. Về phần nam, chào bạn, nam nở một nụ cười tươi rói, gái đẹp ngay tia si mắt mà ngu di ca tạo hình tượng tốt trong mắt nghe tia. Chết mày rồi con, rượu anh, bạn nói di rét nam khó hiểu, còn đứng đó nữa hả ca chịu đi chỗ khác đi, rượu anh, nhưng trong lớp còn chỗ nào nữa đâu mà đi, nam, mày chết versus bà, rượu anh nói mà mắt vẫn dán vào quyển sách. Cô có cần nói nặng tôi ZK, nam khó chịu. Đúng rồi, tuyệt quá tiếp đi. Diệu Anh, hà, là sao, má ơi thắng rồi. Diệu Anh reo lên mặc dù rất nhỏ nhưng vì đứng kế bên nên nam nghe khá rõ. À nãy hát nam ca để ý nãy hát cứ tưởng nhỏ đọc sách trai dày nhỏ dựng đứng quyển sách ra để che cái đờ ti mà nhỏ đang cầm đánh liên quân. Cứ tưởng hiền lành thanh niên nghiêm túc lắm ai dè, làm nãy hát anh đứng tự kỳ một MK, khổ thân thì ra nhỏ nói chuyện versus cái đờ ti chớ có đếm xỉa gì tới anh đâu. Hát sai, nhục dễ sợ quê một cục trà bá hà. À chào, bạn là SS mới hở. Xin chào MK là Dương Diệu Anh lớp trưởng lớp này cứ gọi MK là Diệu Anh đờ si rồi, bạn ngồi đi. Diệu Anh nãy hát mới để ý tới sự hiện diện của nam, cười thân thiện chào nam. Tôi là Phan Lâm Thiên Nam, gọi tôi là Nam Đờ Si rồi, chào. Nam cũng thân thiện chào lại. 1S, 2S, 3S, à mà bạn đứng đây bao lâu rồi? Diệu Anh, lúc cô vẫn còn cầm máy đánh liên quân á, Nam, à, anh giữ. Kín chuyện này, dùm tôi nha hề hề. Diệu Anh gãy đầu, thế là tiết học trôi qua êm ả, nhỏ và cậu thì ngồi tám chuyện trên tia dưới đất nó và hắn thì làm một chuyện quan trọng hơn đó là. Ngủ, cách chương.